One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 352, tiệc rượu. Kêu khóc cùng máu tươi chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù một năm mới đến. Rai hát đung đưa chén rượu trong tay. Bên trong là nhộn nhạo rượu. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống phản xạ quang mang. Tựa như là lưu động hoàng kim đồng dạng sáng chói. Hắn tại làm một năm trước làm việc tổng kết. Thuận tiện phát biểu một cái đối với năm nay triển vọng. Đại khái liền là năm mới trước công ty đoàn xây thời điểm lãnh đạo bình thường đều sẽ phát biểu cảm. Nghĩ, hải viên lịch năm 1518. Ulysses gia tộc nghênh đón to lớn phát triển. Từ lực ảnh hưởng giới hạn tại Đông Hải tiểu gia tộc chính thức trở thành thế giới cấp cự vô phách. Reinhardt cũng cùng nhiều người hơn kết giao bằng hữu. Có thể nói, một năm này là gia tộc phát triển trong lịch sử trọng yếu nhất một năm. Trang viên rộng lớn tiệc rượu trong đại sảnh. Lúc này đã ngồi tràn đầy. Gia tộc lớn nhỏ các cán bộ tề tụ một đường. Tất cả mọi người lẳng lặng nhìn chăm chú lên Reinhardt. Quá khứ một năm chúng ta thu hoạch tương đối khá. Nhưng là quá khứ liền là quá khứ. Tiếp xuống để cho chúng ta suy nghĩ tại tương lai. Reinhardt khó được dạng này tiến hành nhiệt. Huyết dâng trào diễn thuyết. Đại khái quy hoạch một cái tương lai một năm này mục tiêu về sau. Liền bắt đầu động viên rót canh gà. Khích lệ thủ hạ một trận. Đem tất cả mọi người nói con mắt đỏ lên về sau. Reinhardt cao cao giơ lên trong tay chén rượu. Hiện tại để cho chúng ta vì tương lai nâng chén. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cao cao giơ lên trong tay chén rượu. Còn có cá biệt nâng đến đặc biệt cao. Tỷ như Yamato, nữ nhân này nâng cốc chén nâng đến cao hơn đỉnh đầu. Kính tương lai, Reinhardt khẽ cười một tiếng. Rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tương lai, thuộc về Ulysses. Tương lai, thuộc về Ulysses. Chăm miệng một lời thanh âm hóa thành mênh mông âm thanh sóng. Để đại sảnh cửa sổ đều tại chấn động. Reinhardt đặt chén rượu xuống. Khóe miệng khẽ nhếch. Cuối cùng, mọi người trong nhà của ta. Chúc mừng năm mới. Các cán bộ nhìn chăm chú một chút. Sau đó cùng nhau lộ ra tiếu dung. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Momosagi nhíu chặt lông mày. Đánh giá trước mắt ba người. Bọn hắn trang phục đặc điểm thật sự là quá rõ ràng. Các ngươi là CP không? Momosagi phía sau, Alice nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thân thể giống như là run rẩy đồng dạng run rẩy không ngừng. Cả khuôn mặt đều trở nên vô cùng trắng bệch. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ trên trán chảy xuống. Chuyện rõ rành rành, CP không tổ ba người bên trong dẫn đầu cái kia. Mang theo miệng chim mặt nạ ra hỏa chậm rãi nói. Chúng ta chỉ là đến thử thời vận. Nhưng là không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Vận khí thật sự là quá xui xẻo. Momosagi trong lòng cảm thán. Nếu như sớm đến 2 ngày hoặc là muộn 2 ngày. Kết quả có lẽ khả năng liền hoàn toàn khác biệt. Chúng ta là vì ngươi phía sau nữ nhân kia mà đến Momosagi trung tướng. Miệng chim mặt nạ nói. Mặc dù không biết ngài vì sao lại cùng nàng quấy hòa vào nhau. Nhưng là không quan hệ. Xin đem nàng giao cho chúng ta đi. Stisaruman rất tưởng niệm thê tử của hắn. Không, không, không cần. Momosagi căn bản không kịp đáp lời. Sau lưng nàng Alice đã giống như là bị rắn độc cắn xé đồng dạng thét to. Ta không cần trở về. Mau cứu ta dần tiểu thư. Mau cứu ta à, thật vất vả ổn định lại cảm xúc, lại lần nữa đi hướng sụp đổ. Alice, ta đáng thương Alice, chấm ngoặc kép, trên ghế salon Alice mẫu thân trong nháy mắt hai mắt đẫm lệ. Theo bản năng muốn bổ nhào qua ôm lấy nữ nhi của mình. Nhưng là bên người CP không tay trực tiếp đặt tại trên vai của nàng. Để nàng không thể động đậy, yên tĩnh một điểm phu nhân. Chuyện này... không có quan hệ gì với ngươi. Muốn bắt nữ nhi đi làm nô lệ. Kết quả lại nói cùng mẫu thân không quan hệ. Momosagi cảm giác lòng của mình bên trong. Có đồ vật gì lập tức liền bị đốt lên. Các ngươi không nghe thấy sao? Nàng nói nàng không nghĩ trở về. Momosagi tay đã đặt tại bên hông trên chuôi kiếm. CP không cũng không phải tất cả mọi người giống như là tối cường hộ thuẫn cường đại như vậy. Ta có thể hiểu thành ngươi là đang ngăn trở chúng ta sao? Momosagi trung tướng. Miệng chim mặt nạ chậm rãi nâng tay phải lên. Tay của hắn bị trường bào rộng lớn che chắn lấy. Dần chỉ là mơ hồ có thể thấy được trên tay hắn giống như có cái gì đỉnh lấy trường bào căng phồng. Miệng chim mặt nạ giật ra che kín tay phải áo bào. Lộ ra hắn nắm tại đồ trên tay. Dần lúc này con ngươi co rút nhanh. Đó là một cái đen đen Musi. Một cái đã cầm xuống microphone. Thông qua đi đen đen Musi. Miệng chim mặt nạ nói. Ta biết ngài là như thế nào tâm tính Momosagi trung tướng. Nhưng là cái này không có ý nghĩa. Ngài sớm đã quá quen thuộc không phải sao? Stisaruman, thiên long nhân nhóm muốn có được đồ vật không ai có thể ngăn cản. Đen đen Musi đối diện là CP không bản bộ. Ta đoán ngài rất nhanh liền có thể cùng Sengoku nguyên soái nói chuyện. Bọn hắn hoàn toàn không ý. Định động thủ, nói đùa. Đối diện nữ nhân này thế nhưng là hải quân bản bộ dự khuyết đại tướng A. Thực lực chân chính phái quái vật. Cho dù là bọn hắn CP không bên trong. Có thực lực cùng nàng chiến đấu cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thật muốn đánh ba người bọn họ còn chưa đủ đối diện ba đao chặt. May mà cũng căn bản không cần động thủ. Bọn hắn đại biểu thiên long nhân ý chí. Cũng chính là đại biểu chính phủ thế giới ý chí. Vị này cường đại Momosagi trung tướng. Căn bản là không có cách phản kháng. Momosagi trầm mặc, chính như bọn hắn nói. Nàng sớm đã quá quen thuộc. Đối với thiên long nhân hung ác. Cho nên có thể xem nhẹ thiên long nhân tin tức. Cho nên đóng giữ quần đảo Sabao đi nhiệm vụ trở thành bản bộ lớn nhất khổ sai sự tình. Cho nên mỗi một lần đi Marizoa thời điểm cũng không dám buông ra mình Kenbunsoku. Rất nhanh, đen đen Musi nhắm mắt lại. Bên kia cúp điện thoại. Nhưng là cũng chính là mấy giây. Điện thoại lại lần nữa tiếp thông. Đen đen Musi khuôn mặt cũng cải biến. Mọc ra bạo tạc đầu. Giữ lại bím tóc đồng dạng sợi dâu. Momosagi trong nháy mắt minh bạch đối diện là người nào. Dần, chấm ngoặc kép, Momosagi trầm mặc, sau đó rốt cục mở miệng. Sengoku tiên sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên kia cũng là trầm mặc im lặng. Sengoku tựa hồ cũng đang do dự xoắn suýt đồng dạng. Miệng chim mặt nạ cái càng là không nói một lời. Hiện tại áp lực cũng không ở trên người hắn. Hắn chỉ cần chờ đợi kết quả cuối cùng chính là... Sau một hồi lâu, Sengoku rốt cuộc nói, trở về đi, Momosagi tay cầm chuôi kiếm bên trên nổi gân xanh, nàng mím môi, sau đó hít sâu một hơi, Sengoku tiên sinh, ngài là để cho ta từ bỏ Alice, sau đó mình rời đi sao? Không, không cần, dần tiểu thư, hậu phương, Alice tựa như quá khứ mấy ngày đồng dạng, kéo lấy Momosagi góc áo. Hoảng sợ đến cực điểm kêu khóc. Không nên đem ta đưa trở về. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Ngươi nói ngươi sẽ bảo hộ ta. Ngươi sẽ bảo hộ ta à? Momosagi ngực kịch liệt phập phồng. Nàng cảm giác trong lồng ngực có đồ vật gì muốn nổ bể ra. Sengoku tiên sinh. Ngươi nghe thấy được sao? Alice. Một cái vô tội. Bị tàn khốc hãm hại mấy năm lâu nữ hài kêu khóc. Ta biết tâm tình của ngươi dần, nhưng là, Sengoku thanh âm rất trầm thấp, có một số việc không phải chúng ta có thể quyết định. Trở về đi, trở về Z3 căn cứ, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Không sai, miệng chim mặt nạ cũng nói, ta rất lý giải tâm tình của ngài, Momosagi trung tướng, nhưng là thế sự cho tới bây giờ liền là như thế. Ngài không có tất yếu vì một người chưa từng gặp mặt người bị mất tiền đồ của mình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dần trầm mặc. Không, không, không, ta không cần trở về. Alice đột nhiên thét chói tai vang lên. Nàng như là phát điên sau này rút lui. Không ngừng run rẩy hai tay đột nhiên rút ra một cây chủy thủ đến. Nhắm ngay Momosagi, lừa đảo, ngươi là lường gạt, đại lừa gạt, Alice. Chấm ngoặc kép, Momosagi nghẹn ngào. Cây chủy thủ này là nàng đưa cho Alice vì cho nàng một điểm cảm giác an toàn. Không ai có thể đem ta đưa trở về. Ta không cần trở về. Lầm bầm, thét chói tai vang lên. Gào thét, khóc nỉ non lấy. Chủy thủ đột nhiên xoay chuyển. Alice đâm về mình trái tim. Chỉ cần ta chết đi, liền không có người có thể đem ta đưa trở về. Ta nguyền rủa các ngươi. Momosagi cuối cùng trông thấy. Alice trên mặt hiện lên một vòng giải thoát đồng dạng tiếu dung. Máu tươi nở rộ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.